Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 67 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên khi đang chuẩn bị đi mua sắm đồ cùng với Đường Tuyết Tuyết và Vu Thanh Nhã đã nhận được điện thoại của vệ Hồng Quân nói rằng bị ốm. Nhưng sau khi đến bệnh viện, Diệp Thiên mới biết rằng vệ Hồng Quân không phải bị ốm mà là bị đánh. Bởi vì ông giải quyết rất tốt khâu thu dọn mặt bằng, cho nên những công ty giải phóng mặt bằng không còn việc để kiếm cơm. Mà những công ty giải phóng mặt bằng đó thì đều là bọn lưu manh trộm cắp ra tù. Cho nên bọn chúng đã chặn, lập kế hoạch để đánh vệ Hồng Quân một trận. Sau đó thì vệ Hồng Quân được đưa vào viện cấp cứu. Khi Diệp Thiên đến thăm thì bọn chúng còn cố tình đến gây sự và khiêu khích vệ Hồng Quân. Diệp Thiên đã ra tay vẽ một trận pháp hư không để dẫn âm khí vào người tên Hoàng Mao. Sau đó tên này bị âm khí vào người, gặp ảo giác nên đã ra tay chém chết đồng bọn của mình. Như vậy, những diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, mình cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, để lại bình luận, comment, cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hôm nay thì mình cũng không được khỏe cho lắm, cho nên là nếu như mà làm không được tốt, cũng mong quý vị và các bạn bỏ qua cho. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Sau khi nghe vệ Hồng Quân nói, Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Chú vệ, mấy người này làm cản như vậy, trông ánh mắt giang tét của bọn họ chắc chắn không phải là người tốt. Trước mặt bọn hắn, cho dù hôm nay không có chuyện gì, nhưng chỉ trong vòng 3 đến 5 năm nữa cũng bị bắn chết. Bây giờ nếu cho bọn chúng cơ hội lối thoát thì thay vào đó sẽ là có nhiều người bị chúng gây họa. Đôi khi Diệp Thiên cũng rất mềm lòng, nhưng hắn cũng nhớ kỹ lời sư phụ đã từng nói: trừ ác phải lập tức làm xong nhiều việc thiện. Hắn luôn tâm niệm và làm theo sư phụ dạy. Vệ Hồng Quân muốn làm việc thiện nhưng gặp phải chuyện ác. Diệp Thiên tin mọi chuyện đều có nhân quả, tự biết chuyện này lẽ nào mình thay trời hành đạo trừng trị mấy kẻ này cũng không được. Cho nên dù không có việc trộm mộ phong thủy thì trước mắt vẫn phải xử lý mấy tên côn đồ làm chuyện sằng bậy kia. Lúc ra tay, Diệp Thiên tuyệt đối nham hiểm, không một chút thương hại. Nhưng giống với chủ nhiệm Tề của đài CCTV, Diệp Thiên chỉ làm cho gã ta mất hết danh dự chứ không muốn lấy tính mạng gã, vì vốn dĩ gã cũng chưa đáng tội chết. Nhưng là chết người rồi đó. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, vệ Hồng Quân cũng không biết phải nói gì cho phải. Năm đó ông cũng từng tàn nhẫn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là lấy chai bia đánh người, làm sao có thể chứng kiến cảnh máu tươi đó. Lúc trước thấy Diệp Thiên giễu cợt Tề chủ nhiệm, vệ Hồng Quân chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng người chết rành rành ngay trước mắt, dù vệ Hồng Quân có hận đám thanh niên đến thấu xương thì cũng vẫn thấy lạnh cả người. Lúc này vệ Hồng Quân mới biết, bề ngoài Diệp Thiên cười hi hi ha ha, nhưng khi trở mặt thì vô cùng đáng sợ. Vừa rồi Diệp Thiên lại lộ ra ánh mắt lạnh lùng tàn khốc. Quả thực là mấy người kia chỉ bình thường như những con kiến. Song vệ Hồng Quân trong lòng cũng cảm thấy khá may mắn, với Diệp Thiên luôn cầu được ước thấy. Cho tới nay quan hệ của hai người cũng ở mức tâm kinh, nếu không ông cũng không thể thấy bộ mặt chân thật của Diệp Thiên. Giết người? Ai giết người vậy? Diệp Thiên tỏ vẻ vô tội, liếc mắt nhìn vệ Hồng Quân một cái rồi nói: Chú vệ, không phải chúng ta giết người thì chúng ta lo cái chuyện gì chứ? Thực ra Đối với Hoàng Mao, trong lòng Diệp Thiên cũng thấy giật mình, vượt xa ngoài dự tính của hắn. Vừa rồi, trong lúc chế bùa hư không, Diệp Thiên đã hơi vội vàng. Thực ra bùa hiệu cũng không được tốt lắm, nhưng tên Hoàng Mao này tâm địa độc ác, có sát khí, nên hắn chỉ làm cho sát khí đó mạnh lên rồi lộ ra ngoài mà thôi. Nhắc tới cũng thật khéo, mấy ngày qua Hoàng Mao mới xem xong một bộ phim truyền hình Hồng Kông. Hơn nữa, quan hệ nam nữ của bọn hắn 10 phần hỗn loạn, thường xuyên quan hệ nam nữ bừa bãi. Không chỉ thế, Hoàng Mao còn hút cả thuốc phiện, chứ những người đó bình thường đã không đến nỗi. Hôm qua, không biết là Hoàng Mao đã lên giường với cô gái nào mà bây giờ đó óc hồ đồ, lại đã xem phim thực tế nên đã quyến rũ nhị tẩu Trần Hạo rồi. Hơn nữa Hoàng Mao cũng học theo sự dũng mãnh của nam diễn viên chính, một người đuổi giết chém bay đầu 4 người, tên cuối cùng bị chém bay đầu xuống đất. Nhưng âm mưu sát hại trong đầu Diệp Thiên cũng không nhiều, chỉ một hồi chút hết ra, Hoàng Mao đã ngã trên mặt đất, đầu óc mơ màng cũng bắt đầu tỉnh lại. Ai làm vậy? Vừa mới tỉnh lại, Hoàng Mao đã nhìn thấy bạn mình bên cạnh mặt đầy máu, đầu óc như muốn nổ tung, liền cầm lấy dao nhảy dựng lên, tức giận nhưng không có ai trả lời gã. Sơn Kê, tay cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn xung quanh, Hoàng Mao thấy bạn mình đều đã bị chém ngã xuống đất, liền vội vàng cầm dao chạy tới. Trên mặt đất, Trần Hiểu Xuân kinh sợ, vừa mới tỉnh lại, cầm cánh tay bị đứt, nhìn thấy Hoàng Mao như hung thần ác sát lao đến. Trong chớp mắt lại bị hù dọa cho đến hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy 4 đồng bọn chết trên mặt đất, đầu óc Hoàng Mao không thể nào tỉnh táo, liền kéo người phụ nữ trung niên lại giống lên la hỏi. Nói cho tao, ai đã giết bọn họ? Không nói cho tao, một đao tao chém chết mày. Người đàn bà đáng thương bị hù dọa đến sợ chết, làm sao có thể nói được gì. Ngay lúc đó, Hoàng Mao định chém chế cô thì đột nhiên bên tai có tiếng gào to. Dừng tay lại, tôi là cảnh sát đây. Sau 2 tiếng quát là họng súng đen xì nhắm vào hắn, 4-5 người mặc quần áo công an bao vây lấy Hoàng Mao. Cửa bệnh viện cách đồn công an không xa, nhận được tin tức tố giác có người đang hành hung giết người. Toàn bộ công an trong đồn đều đã được huy động đến, chưa đầy 5 phút sau đã có mặt tại hiện trường. Tình cảnh bi thảm hiện ra làm cho mấy người cảnh sát lạnh cả người. Trong 2 trong số 4 người bị chém ở giữa cổ, trên mặt đất đầy máu. Một người ở xa hơn thì bất tỉnh, cả người đầy máu, cũng không biết còn sống hay là đã chết. Người ở trên mặt đất cạnh Hoàng Mao, cổ tay bị đứt lìa, nhìn thấy máu ở tay vẫn chảy đầm đìa, làm cho người ta cảm thấy lạnh run cả người. Đồng chí cảnh sát, các anh đến tận đúng lúc, các anh vừa tới, các huynh đệ của tôi đều bị chém chết, các anh phải giúp tôi tìm ra hung thủ, tôi phải báo thù cho bọn họ. Lúc thấy mấy đồng chí cảnh sát, suýt nữa Hoàng Mao đã rơi lệ. Thật không ngờ y lại đổ lệ như vậy. Trước tiên, anh hãy bỏ đao xuống đã. Sở trưởng công an là một cảnh sát đã có thâm niên. Anh cũng đã nhìn ra tinh thần Hoàng Mao bất thường. Hơn nữa, vụ án đã quá rõ ràng, chính là Hoàng Mao đã sát hại 4 người. Nhưng Hoàng Mao này lại rất thâm trầm, bên cạnh đầy nghĩa khí huynh đệ lắc đầu nói. Không được, các anh phải giúp tôi tìm ra hung thủ, tôi muốn chém chết nó để báo thù cho các huynh đệ. Có một vài người khá to gan, vừa rồi đã chứng kiến, lại nghe Hoàng Mao nói thêm bớt, không khỏi thấy nực cười bèn lớn tiếng nói. Báo thù cái gì chứ, chính anh đã chém chết bọn họ, muốn báo thù thì anh tự sát đi là tốt nhất. Tôi chém chết bọn họ. Hoàng Mao nghe thấy vậy ngây ngẩn cả người, nhớ lại giấc mơ màng vừa rồi chính mình đã giết người, những người đó đều truy sát mình. Đúng, nhất định là người kia đã chém chết huynh đệ của mình. Người giống như Hoàng Mao là như thế, luôn lấy mình ra làm trung tâm. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy mục tiêu, bắt cóc người phụ nữ kia, giơ đao hướng về phía người đàn ông kia rồi phóng đi. Đoàn! Lúc Hoàng Mao cầm đao giơ lên, thì

Sau khi nghe Diệp Thiên nói, vệ hồng quân lặng đi một chút. Chú vệ, anh họ cháu ở dưới đấy. Vốn dĩ Diệp Thiên muốn đợi cảnh sát đến, nhưng vừa rồi nhìn xuống, phát hiện có anh họ hắn, Lục Sâm. Tuy pháp y nhất định sẽ không lên, nhưng bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Vệ hồng quân nhận ra Lục Sâm, lập tức gật đầu. Được, vậy cháu và Tiểu Chu đi trước. Có vệ dung đi cùng là được rồi. Ngọn nguồn chuyện này kỹ sư Vương cũng biết. Ta sau này sẽ để cậu liên lạc với cháu. Vừa rồi, lúc Diệp Thiên cho bọn họ xem cảnh náo nhiệt, cũng có kỹ sư Vương. Chuyện này dù nói ra cũng không ai tin, nhưng bốt một người biết thì càng tốt. Ê, sư phụ, người thật xuất chúng. Ngày xưa nghe bà còn nói, chỉ có ngày trước mới có người có thể vẽ được bùa hư không. Không ngờ sư phụ cũng làm được. Sau khi ra viện, vẻ mặt Chu Khiếu Thiên nhất thời phấn khởi mãi không thôi. Dù tên tiểu lưu manh kia đã chết, nhưng cũng không có cảm giác gì. Trước khi đi làm, trộm mộ, Chu Khiếu Thiên cũng đã không sợ người chết. Ê, suýt nữa thì nói trước mặt người ta đó. Diệp Thiên tức giận lườm Chu Khiếu Thiên một cái, ngay sau đó lập tức ngậm miệng lại. Nhưng dường như Chu Khiếu Thiên không có chút gì là tức giận. Chu Khiếu Thiên lại cẩn thận hỏi. Ê, sư phụ, người có thể dạy con cái chiêu đó hay không? Chu Thị nhất mạch thuật pháp phần lớn là dùng trong phong thủy, điểm huyệt, tầm long, không thể áp dụng sang mạng người được. Đối với việc đánh nhau lại càng không thực hiện được. Chu Khiếu Thiên chẳng qua là cậu bé trai trai nên tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Khiếu Thiên, không phải ta không muốn dạy cậu, mà là cậu có muốn học cũng không học được. Diệp Thiên lắc đầu nói. Muốn học chế bùa, điều tối thiểu đầu tiên là phải có nguyên khí. Thuật pháp trong nhà cậu đã bị mất đi, không có công pháp này cậu không thể học được. Thấy vẻ mặt Chu Khiếu Thiên có vẻ thất vọng, Diệp Thiên nói tiếp. Cậu luyện chính là nội gia quyền, đã tọa thổ nạp thành công và không có liên quan đến thuật pháp của ta. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước mà ta chỉ có thể ghi cậu làm đệ tử ghi danh. Nội gia công pháp, việc này chính là luyện khí, chú ý nội tu. Ngoại quyền thì chính là luyện lực, chính là chú ý đến ngoại hình. Nội công gia pháp và ngoại quyền là khác nhau. Ngoại quyền chú ý luyện gân cốt, tốc độ, thân thể, sức mạnh, kỹ xảo là chính. Ở phương diện quyền thực chiến, hiệu quả khá nhanh. Mà nội gia quyền công pháp không giống. Nội gia quyền không chú trọng tốc độ, kỹ xảo, mà điều quan trọng nhất là phát hiện tiềm năng cơ thể ở cơ thể con người. Cái này là phương pháp đặc thù, cũng là bí mật của nội gia quyền. Chu Khiếu Thiên đã tập luyện nội gia tâm pháp hơn 20 năm trời, còn không thể thay đổi được lề lối, căn bản không có khả năng. Kết quả hỏng mất rất có thể làm tổn thương kinh mạch. Như trong truyền thuyết thì đó cũng là tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thiên không thể dạy cho Chu Khiếu Thiên, còn một nguyên nhân quan trọng không phải là truyền thừa. Không hiểu vì sao Diệp Thiên lại có được công lực truyền thừa. Tuy rằng có được công lực của hắn còn kém, nhưng vẫn có khả năng làm được thuật pháp của đạo sĩ. Sở dĩ hắn có thể am hiểu linh khí của trời đất cũng là nhờ lúc 10 tuổi được ban tặng mai rùa. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có cách đấy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí trời đất. Trong đầu Diệp Thiên cũng biết, đạt được đến trình độ luyện khí hóa thần để đưa bọn họ vào nhất mạch công pháp thì cũng có thể nắm được nguyên khí trong tay. Nói cách khác, Diệp Thiên cần có thể luyện được công pháp của ma y nhất mạch đến trình độ này cũng giống như là thủ đoạn kia là Diệp Thiên xuất chúng rồi. Nhưng bản thân Chu Khiếu Thiên học nội công tâm pháp gia truyền cũng không được hoàn chỉnh. Nếu không quay lại tìm công pháp gia truyền, chỉ sợ đến cả đời công lực của Chu Khiếu Thiên cũng chỉ đạt được ở trình độ như thế này. Sau khi nghe Diệp Thiên giải thích xong, Chu Khiếu Thiên không khỏi buồn bã. Truyền thừa của gia pháp họ đã thất truyền cả gần trăm năm nay, sao có thể tìm lại được một cách dễ dàng. Cậu cũng không cần phải quá thất vọng. Chờ thêm một thời gian nữa, tôi đi thăm dò người thuộc tầng lớp trung lưu, nói không chừng có thể tìm được tin tức công pháp của nhà cậu. Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên an ủi mấy câu, nhưng những điều này hắn nói thì chính hắn cũng không thể tin được. Bí tịch công pháp ấy cũng như những tấm mộ kia đều có từ mấy trăm năm, thậm chí cả 1000 năm trước, trải qua thời cận đại loạn lạc đã có thể bị chôn vùi trong sâu lòng đất, khả năng còn lại là rất thấp. Khi Việt Diệp Thiên về đến nhà, đám Thanh Nhã còn chưa về. Một lúc sau, hắn nhận được điện thoại của kỹ sư Vương, chính là tứ hợp viện kia không thích hợp để tiếp khách, vì thế đã bảo kỹ sư Vương đến tứ hợp viện cũ. Diệp Thiên, đây là tư liệu lường trước việc ông chủ của công ty giải phóng mặt bằng Tam gia. Ngồi trong phòng khách của nhà cũ, kỹ sư Vương đưa tư liệu ra trước mặt Diệp Thiên, chỉ vào đó nói: phiền toái của vệ tổng chính là nhà này, đã gọi công ty phá bỏ và di rời An Thuận. Ông chủ của bọn họ gọi là Phí Hạ Vĩ, được gọi là đại ca. Lần này vệ tổng bị đánh chính là do y ra tay. Hai nhà này không phải đã nói là Tam gia liên hợp sao? Diệp Thiên cũng không có thời gian đi làm khó dễ nhà người ta. Trong công ty Lợi Dân, ba nhà này có sức mạnh lớn nhất. Nghe nói ở Bắc Kinh, ông chủ của họ từng là một ông chủ có tiếng. Ở Tây Thành có mở một công ty bảo vệ trị an và võ quán. Nhưng nói đến đây, Vương kỹ sư chần chờ một chút rồi nói: nhưng theo điều tra của chúng tôi, Lợi Dân không giống như có liên quan gì đến chuyện này. Hẳn là Hạ Vĩ đã cùng với công ty khác đánh trúng Lợi Dân, xẻ ra hổ, làm ra vẻ ta đây. Thật là Lợi Dân rất nổi tiếng sao? Vị Vĩ ca kia đứng đầu à? Nghe thấy nói đến tên võ quán, Diệp Thiên lặng người đi một lúc. Bất kể là trước giải phóng hay bây giờ, người có thể lái được võ quán thì khẳng định phải là người có giao lưu rộng rãi trong giới giang hồ, hơn nữa nhất định phải là người có vài phần thực lực. Trước giải phóng, võ quán rất thịnh hành, bất kể là ở Bắc Kinh hay Thượng Hải đều phải có mấy võ quán. Diệp Thiên đã được nghe lão đạo sĩ nói cho hắn không ít lần về những chuyện cỏ nhân sĩ võ lâm. Chỉ là hắn năm đó và lão đạo hành tàu giang hồ chỉ trong thời gian ngắn, trong nước không còn có võ quán nữa. Bây giờ lại nghe kỹ sư Vương nói đến chuyện của ông chủ công ty giải phóng mặt bằng, cố nhiên lại còn mở cả võ quán, Diệp Thiên không khỏi thấy hứng thú. Công ty giải phóng mặt bằng Lợi Dân chính là rất có danh tiếng trong nghề này. Ông chủ họ Khâu Văn Đông ở thành Bắc Kinh, danh thế đều rất lớn. Nghe nói thuộc hạ cũng không ít, có không ít những tên côn đồ liều mạng. Sợ lời của mình làm cho Diệp Thiên suy nghĩ lệch lạc, kỹ sư Vương nói tiếp: Diệp Thiên, chuyện này hẳn cũng không liên quan gì đến Khâu Văn Đông, bởi vì ông chủ cũng biết tính của ông ta vốn rất thẳng thắn, không giống như người đâm lén sau lưng. Hơn nữa, ông ta bắt phải phá bỏ và di rời công trình khác, đúng là lúc trước lão bản có suy xét một chút. Diệp Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói: An Thuận đã đánh trúng chiêu bài làm việc của Lợi Dân. Nói như vậy, những công ty Lợi Dân cũng không tránh khỏi liên quan. Được rồi, tôi biết chuyện này phải làm như thế nào. Diệp Thiên, cậu tốt nhất là không nên trêu chọc vào Lợi Dân. Ngay cả Khâu Văn Đông cũng không thể làm gì. Cứ coi như Lợi Dân có liên quan cho chuyện này, thì chủ ý của vệ tổng cũng phải để cho bọn họ ra mặt. Thấy Diệp Thiên có vẻ phản đối, kỹ sư Vương không nhịn được phải nhắc nhở hắn một câu. Dựa theo ý của Vương Công và Vệ Hồng Quân, chuyện này chỉ cần công ty An Thuận không buông tha là được rồi. Không phải làm liên lụy đến cả Khâu Văn Đông. Nếu không mà làm quá thì Vệ Hồng Quân cũng không phải nằm trên giường đơn giản như vậy đâu. Diệp Thiên nghe vậy cười nói: tôi hiểu rồi. Kỹ sư Vương, nếu hai ngày nữa công trường không được yên thì trước hết đừng khởi công. Theo dõi kỹ hai ngày này rồi nói. Đúng rồi, những tài liệu này cất ở chỗ tôi đi. Diệp Thiên biết kỹ sư Vương đã bị chuyện này làm cho sợ hãi mất mấy ngày. Nói việc mình phải làm tiếp cũng không cần phải nói cho hắn biết. Người này thật sự là đang rất sợ hãi, lo lắng. Này, cậu đang ngây người cái gì vậy? Sau khi kỹ sư Vương đi, Diệp Thiên thấy Chu Khiếu Thiên đang cúi đầu ngồi trong sân, bộ dạng thì phờ phạc. Thế nào, còn muốn những chuyện gì nữa đây? Diệp Thiên vỗ một cái lên đầu cậu ta cười mắng. Tiểu tứ, không phải cậu đang muốn gia nhập giang hồ hay sao? Hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng mai tôi đi với cậu, cho cậu biết như thế nào là giang hồ. Sư phụ, người nói thật chứ, sáng sớm mai chúng ta đi làm nhé. Mắt Chu Khiếu Thiên phá rực lên. Phá võ quán. Diệp Thiên nhớ đến mấy chữ này. Phá võ quán, danh từ này là đến từ Quảng Đông. Bởi vì thời gian trước giải phóng, Quảng Đông Hồng Kông rộng lớn nên có nhiều võ quán nhất. Lúc đó cũng dễ phát sinh mâu thuẫn. Tục ngữ nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Người trong võ lâm tràn đầy huyết khí hiếu thắng. Ban đầu chỉ luận bàn, rồi thành khiêu khích, dần dần hình thành cách nói phá võ quán. Giống như tên ban đầu, Diệp Vấn hỏi đồ đệ Lý Tiểu Long, liền thường xuyên tới thỉnh giáo tiền bối võ lâm. Đối với việc võ quán, cậu ta chủ yếu là đến để bàn luận võ nghệ. Thế nhưng sau này, khi Lý Tiểu Long thành danh mở võ quán, hàng ngày người đến võ quán nhiều không ngớt. Những người đó vốn dĩ đều không có động cơ gì, chỉ là lấy tạp bãi làm mục đích. Còn Khâu Vân Đông, công ty giải phóng mặt bằng và việc Vệ Hồng Quân bị đánh có liên quan, Diệp Thiên hô lên phá võ quán, rồi tự nhiên lại đòi uống trà. Ờ, chính là ngày mai, đi đập phá. Tiểu tử ngươi là chủ lực, nên hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có làm cho sư phụ mất mặt. Cảm giác bây giờ của Diệp Thiên thu nạp đệ tử này khá tốt, ít nhất thì không phải chuyện gì mình cũng phải ra tay làm. Hơn nữa, sau khi Chu Thị rời đến Bắc Hà, và nơi đó cũng có một vài môn phái võ thuật giống như là Chu Khiếu Thiên cũng được tự luyện tập, chính là lấy thực chiến đấu với Bát Cực Quyền. Võ thuật của Trung Quốc trên thế giới từ trước đến nay đều là có văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Thuyết pháp bát cực có thể đạt tới bốn phương tám hướng, tới những chỗ cựu xa, động tác lại đơn giản, nhanh gọn, mạnh mẽ, nhiều động tác quyền cước. Bát Cực Quyền bắt nguồn từ việc huyện Vân Khánh, tỉnh Sơn Đông, sau đó là Hà Bắc, Thương Châu. Tổ tiên Chu Khiếu Thiên đã từng sống ở Thương Châu, kết bạn bằng võ. Bát Cực Quyền, công pháp đã truyền từ tổ tiên cậu ta, cũng coi như là cả nội và ngoại cùng tu. Đừng coi Chu Khiếu Thiên tuổi còn nhỏ, nhưng cậu ta đã nội gia quyền, công pháp. Hơn nữa Bát Cực Quyền của nội gia quyền, ngoại quyền, cậu ta đều đã được cương mãnh vô địch, khó khăn lắm mới đạt đến đẳng cấp đó. Năm đó, lúc Diệp Thiên và sư phụ hành tẩu giang hồ, cũng đều chưa từng thấy trên mấy người có thể thắng được người như Chu Khiếu Thiên. Cho dù đó, cho dù có, thì cũng chỉ là những lão nhân 6-70 tuổi, huyết khí đã yếu dần. Tục ngữ nói, quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang. Lấy nội quyền, ngoại quyền dày công tôi luyện với vị thanh, lão quyền sư thực sự động thủ thì chưa chắc Chu Khiếu Thiên đã là đối thủ. Đương nhiên, luyện nội ngoại quyền, nội gia phát mạnh. Nếu đem nội gia quyền luyện được thì công phu của Chu Khiếu Thiên sẽ không thường. Chỉ là hiện nay võ thuật suy thoái, người có được như vậy càng ngày càng ít. Đúng vậy, sư phụ, người yên tâm, nhất định người sẽ không bị mất mặt đâu. Mặc dù Chu Khiếu Thiên khá bình thản, nhưng cũng là tinh khí của thiếu niên, hận không thể đánh ngay được. Khu Đông Thành, vừa vào đường bao quanh của thành phố, có một đóc nhà hai tầng. Bên ngoài cửa viện lộ đầy siêu siêu vẹo vẹo đang bị dỡ bỏ đi. Ba bốn chiếc xe dừng lại trong viện nhưng không thấy một bóng người. Nhưng trong phòng ở tầng 2 cũng có tiếng người ồn ào. 7-8 người đang la lối om sòm cùng giành lấy cái bảng. Người trong nhà 40 tuổi, đầu cạo trọc, trên đầu có vết dài hơn 2 tấc, vết sẹo giống như con giun. Ở trên cổ ông ta cũng có một cái sẹo to bằng ngón tay út. Mẹ kiếp, những người hôm nay đều giết anh Vĩ của tao phải không? Mở quân bài cửu trên tay cùng một bộ thập,

Đúng lúc đó, Phí Hạ Vĩ lại phát hiện ra tài lộ cũng có liên quan tới Khâu Văn Đông. Năm đó, sau khi theo anh Đông ra tù, lại có thể khởi sinh phong thủy, không chỉ mở ra công ty bảo vệ trị an, còn mở ra công ty giải phóng mặt bằng. Lúc sau đó, khi Phí Hạ Vĩ nghe ngóng được cách thức của công ty giải phóng mặt bằng, mắt liền sáng lên. Bức người để giải phóng mặt bằng thì không phải sở trường của bọn họ là sao? Nghề nghiệp này quả thực là lượng sức mình mà làm. Vì thế, Phí Hạ Vĩ mặt dày đi tìm Khâu Văn Đông, nhưng có thể cảm giác thấy Khâu Văn Đông cũng không muốn chấp nhận y nữa. Phí Hạ Vĩ lấy hết vốn liếng đã lừa được của Khâu Văn Đông ra để thành lập công ty riêng. Mặt khác, lại bắt Khâu Văn Đông thành lập một công ty giải phóng mặt bằng nữa. Thành công được mấy năm đầu, đâu phải đơn giản, đều đi thăm dò cách thức giải phóng mặt bằng của các công ty khác. Sau đó, Phí Hạ Vĩ lại lập ra công ty riêng. Nhưng anh ta biết thanh danh của mình không tốt lắm, dù sao Khâu Văn Đông cũng không ưa khi giao việc cho anh ta. Thể diện của Khâu Văn Đông tốt, hơn nữa Phí Hạ Vĩ luôn ở một bên thổi phồng nhiệt huyết của mình, nói luôn là vì lợi ích chung. Mặc dù biết Phí Hạ Vĩ nói dối, nhưng cũng không trở mặt với cậu ta mà luôn nhắm một mắt, mở một mắt. Mấy tháng trước, Phí Hạ Vĩ còn đe dọa Vệ Hồng Quân. Quả thực hành vi đối với Vệ Hồng Quân đều do một người này gây nên, cũng bởi vì quân lính có tiếng, có xẻ ra hổ kiêu ngạo một chút. Nhưng ở thành Bắc Kinh, Vệ Hồng Quân cũng là người có chút danh tiếng, đối phó với ông ta không dễ, cho nên mấy tháng nay mới tìm cách đánh cho Vệ Hồng Quân một trận. Phí Hạ Vĩ nghĩ, Vệ Hồng Quân cũng chỉ là người làm ăn, không dùng thủ đoạn lưu manh đánh cho chết, mà tin tưởng Hoàng Mao triệu tập anh em trước, sau đó chờ Hoàng Mao về rồi từ từ mừng công. Anh Vĩ, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đang lúc say sưa với cái bán bài, cánh cửa bị một người đẩy mạnh ra đi vào. Một tiểu huynh đệ hốt hoa hốt hoảng chạy vào. Phí Hạ Vĩ vừa mới thua một hồi, cầm bài trong tay mắng: mẹ kiếp, tên tổ tử nhà mày không biết gõ cửa, có phải muốn chết không ạ? Anh Vĩ, thật sự là xảy ra chuyện rồi. Hoàng Mao bọn họ. Người nói chuyện này là một tiểu đệ nằm ở phòng hồi sức bệnh viện. Sau khổ nhục kế của bọn họ, bởi vì nằm khắc khu trong bệnh viện, ngay từ đầu hắn cũng không biết đám người Hoàng Mao xảy ra chuyện. Nhưng đến giữa trưa, hắn đi ăn cơm, cũng có nghe có người nói ngay cổng bệnh viện xảy ra huyết án. Vốn có nghe là có người chém gục 4 người khác, hắn còn tại miệng khen người nọ thật là oách. Nhưng sau khi nghe ngóng tướng mạo mấy người kia, người này nhất thời lo lắng, sau cũng chẳng quan tâm trong bệnh viện còn có cơm ăn hay chưa, vô cùng lo lắng trực tiếp chạy tới hồi báo với lão đại. Mày không thể nói chuyện dễ hiểu một chút à? Hoàng Mao làm sao? Tiểu tử đó ở bệnh viện lại gây chuyện rồi. Phí lão đại thấy người nọ lắp bắp, nhất thời cũng tức giận. Hắn phái Hoàng Mao đi với dụng ý là đi đe dọa Vệ Hồng Quân một chút. Thật làm chuyện chết chóc cũng không có gì hay. Nhưng trước khi chuyện phát sinh như vậy thì Hoàng Mao đã có tiền lệ đập phá trong bệnh viện, cho nên Phí Hạ Vĩ nghĩ Hoàng Mao đang gây chuyện trong bệnh viện. Anh Vĩ, Hoàng Mao không đánh người, là chém người. Người kia chính là chạy từ bệnh viện đến để thông báo tình hình, hơi thở còn chưa bình thường lại. Chém người? Phí Hạ Vĩ lặng đi một chút tiện đả mắng. Mẹ nó chứ, làm hư việc nhiều hơn là thành công. Nhanh, gọi tên Hoàng Mao. Còn, quên, gọi mấy thằng khốn nữa. Đúng rồi, gọi mấy thằng đó về cho tao. Đợi người báo tin liên tục xua tay, thấy trên bàn còn có chai bia, xông tới uống một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại mở miệng nói. Anh Vĩ, không phải là Hoàng Mao. Hoàng Mao chém Kê Sơn và mấy anh em rồi. Tất cả đều bị chém chết. Hoàng Mao cũng bị cảnh sát bắn chết rồi. Cái gì? Nghe được người nọ nói vậy, Phí Hạ Vĩ nhất thời mạnh mẽ đứng dậy, xoả một tiếng, hất cái bàn trước mặt, bàn rơi lả tả. Hoàng Mao chém Kê Sơn, còn bị cảnh sát bắn chết. Dù Phí Hạ Vĩ to gan lớn mật, nghe tin tức đó cũng nhịn không được lông tóc dựng đứng, liền vội vàng hỏi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Người nói rõ ràng cho ta. Mẹ nó chứ, Tư Hỷ, chuẩn bị tiền, chúng ta chuẩn bị trốn. Trực giác mách bảo Phí Hạ Vĩ đầu tiên chính là trốn chạy. Trong ý thức của hắn, chuyện này nó không chừng chính là Vệ Hồng Quân mua được cảnh sát rồi làm tới đây, chính là ép hắn tới chết. Phí Hạ Vĩ dám tính hại Vệ Hồng Quân cũng không dám đối kháng cùng chính phủ. Người quốc gia thực sự muốn tìm hắn xử lý so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Phải biết rằng mấy năm nay hắn làm chuyện phá bỏ và di rời chính là làm cho không ít người tan cửa nát nhà. Anh Vĩ, sao chúng ta lại phải trốn chạy? Người tới báo tin kia cũng có chút không hiểu ra sao mở miệng hỏi. Em không chứng kiến chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như là Hồng Mao đi ra viện đột nhiên rút đao chém chết Kê Sơn mấy anh em nữa, sau đó cảnh sát đến bắn chết hắn, cho nên hắn bị bắn chết. Chuyện này hình như không có liên quan gì đến chúng ta. Những tên côn đồ này tuy rằng bình thường uống rượu ăn thịt đều xưng huynh gọi đệ, nhưng kỳ thật cũng không có tình cảm thân thiết, và lại còn chia làm mấy bè phái, quan hệ với Hoàng Mao không tốt, nơi này không có người nào thương hại bọn chúng. Nghe được cảnh sát đến lúc sau, Phí Hạ Vĩ cũng chấn định lại, vuốt lấy râu lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, chuyện này có chút kỳ lạ. Hoàng Mao và Sơn Kê quan hộ tết đến mức có thể ngủ chung cùng một con đàn bà, sao có thể ra tay giết Sơn Kê đây? Lời của Phí Hạ Vĩ còn chưa dứt, bên cạnh có người nói tiếp. Anh Vĩ, nói cũng kỳ quái, tiểu tử đó hôm qua hút ma túy cùng con đàn bà hoạn lạc một đêm, buổi sáng nay khi ra ngoài em nhìn hắn còn hít vài hơi, nhận định là bị bệnh rồi. Nghe được người nọ nói như vậy, Phí Hạ Vĩ như ở trong mộng sực tỉnh, một cước đá đổ cái bàn là lớn. Mẹ nó chứ, nhất định là vậy. Trời, thằng Hoàng Mao chết, cảnh sát nhất định sẽ tìm tới nơi này. Mấy người các ngươi mau ném hết thuốc phiện đi cho ta. Đại Long, ngươi đi theo ta. Lời nói của Phí Hạ Vĩ khiến cả trong phòng hoảng loạn cả lên. Tất cả mọi người vội vàng chạy về phòng của mình. Cô hồ nơi này kẻ nào cũng đã nghiện. Trong phòng ít nhiều đều có cất giấu thuốc phiện. Phí Hạ Vĩ cũng không hút, nhưng trong phòng hắn cũng là nhiều ma túy nhất. Bởi vì chính hắn dựa vào thuốc phiện và tiền tài mà khống chế các tiểu đệ. Nếu những độc phẩm kia bị lục soát ra, bắn chết mười mấy lần mới đủ. Phí Hạ Vĩ nhanh trí khiến cho hắn tạm thời tránh được một kiếp nạn. Bởi vì ngay khi bọn hắn vừa mới ném thuốc phiện vào trong bồn cầu xong, mấy chiếc xe cảnh sát liền liên tục đi vào công ty phá bỏ và di rời của hắn. Đối với vụ án giết người nghiêm trọng kiểu như thế này, tốc độ cảnh sát phá án và bắt giam cũng rất nhanh. Sau khi tiến hành phân tích giải phẫu xét nghiệm máu, cảnh sát phát hiện hơn 12 giờ trước Hoàng Mao từng hút một lượng lớn thuốc phiện. Phải biết rằng hít thuốc phiện gây ra cản trở cho tinh thần, chính là ảo giác và có lối suy nghĩ không bình thường. Lúc này cảnh sát mới suy đoán Hoàng Mao có dấu hiệu đột nhiên phát điên lên. Như vậy, cảnh sát đoán rằng sợ có liên quan đến Phí Hạ Vĩ, lại đột kích thẩm vấn mấy tên côn đồ bị chặt đứt tay, lập tức huy động cảnh sát bao vây công ty này. Mặc dù không có điều tra ra thuốc phiện, nhưng mấy người trong này đều bị bắt đi, bởi vì chỉ mải lo vội vàng thu thập thuốc phiện, một bộ bài và tiền mặt trong phòng cũng không kịp thu lại, tụ tập đánh bạc cũng đủ để bọn hắn giam 10 ngày nửa tháng. Sư phụ, lúc này đi luôn sao? Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên vừa mới tới tứ hợp viện cũ, Chu Khiếu Thiên liền cực kỳ hứng thú ra đón. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo thể thao, sớm đã lau quyền mài trưởng cho Diệp Thiên. Đi bây giờ, ta nói ngươi này, sao giống tên cuồng bạo lực vậy? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy con trai lại muốn đem Chu Khiếu Thiên ra ngoài, Diệp Đông Bình không vui nói. Nè, ba hỏi, hôm nay các con đi đâu vậy? Diệp Thiên, Khiếu Thiên còn phải đi làm đấy. Ê, ông chủ, cháu đi cùng sư phụ. Diệp Thiên sợ Chu Khiếu Thiên nói lỡ miệng, vội vàng cắt đứt lời của hắn nói. Ba, còn Mạc Khiếu Thiên ra ngoài có việc. Ba làm ông chủ cũng không thể cả ngày ngồi uống trà, không có việc gì cũng đi trông cửa hàng đi. Ai nói ta không đi trông cửa hàng? Ai, người đứng lại, tiểu tử, dám dân huấn, dám giao huấn cả ba người đây phải không? Diệp Đông Bình nói, bị con nói làm cho sửng sốt. Khi phục hồi tinh thần lại, Diệp Thiên đã lôi Chu Khiếu Thiên ra khỏi tứ hợp viện. Sư phụ, chính là chỗ này sao? Hai người tới trước cửa tứ hợp viện ở khu Tây Thành. Chu Khiếu Thiên nhìn thấy biển hiệu nơi cửa, không khỏi bĩu môi nói. Võ quán anh đức cái rắm ấy, đều là tiểu nhân đâm sau lưng, đả thương người. Cha của Khâu Văn Đông là Khâu An Đức, thế hệ trước ở thành Bắc Kinh cũng là quyền sư khá nổi danh, có chút giao tình với các đại hiệp Nam Bắc thời đó. Khâu Văn Đông đặt tên võ quán theo tên cha, thứ nhất là vì tưởng nhớ cha của mình, thứ hai cũng là muốn dùng lực ảnh hưởng của cha hắn năm đó kết giao với giới võ thuật phương Bắc, làm cho Khấu gia có chỗ đứng vững chắc ở trong võ lâm phương Bắc. Làm cái gì vậy? Các người mở võ quán, ông đi tới phá võ quán. Trên đường đi, Diệp Thiên liền nói cho hắn biết, tận lực làm lớn chuyện, chỉ cần không hại chết người, thiếu cánh tay, gãy cẳng chân cũng không sao. Quát con, không có mắt à? Bắt ra ngươi mà cũng dám gây chuyện. Năm nay Khâu Văn Đông cũng sắp 50, huynh đệ đi theo hắn năm đó đều gọi hắn là anh Đông, nhưng sau này đệ tử ít tuổi đều dùng bát gia để gọi hắn. Tuy rằng sớm cải tà quy chính, nhưng danh khí của Khâu Văn Đông năm đó vẫn còn. Những người cùng hắn tập võ, cả đám đều ngạo nghễ dị thường. Hiện tại nghe thấy có người đến phá võ quán, hai người trẻ tuổi kia cũng không hỏi cho rõ mọi việc, một tả một hữu nâng trưởng đánh tới Chu Khiếu Thiên. Bát quái trưởng, chẳng lẽ là hậu nhân của Đồng Hải Xuyên? Diệp Thiên vừa liếc mắt nhìn liền nhận ra thế võ của đối phương. Căn cứ và khảo chứng, bát quái trưởng bắt nguồn từ trung và cuối thời kỳ nhà Thanh, do Đồng Hải Xuyên sáng lập. Bởi vì Đồng Hải Xuyên từng là quyền sư Túc Vương ở triều Thanh, cho nên bát quái trưởng được lưu truyền đầu tiên ở Bắc Kinh, gần mấy trăm năm nay lan đến cả nước, cũng truyền bá ra cả nước ngoài. Ở Bắc Kinh luyện tập bát quái trưởng đa phần đều là hậu nhân của Đồng Hải Xuyên. Hơn nữa, bát quái trưởng cũng là một trong tam đại danh quyền của nội gia quyền. Tuy rằng trước mặt hai người này trưởng pháp kém cỏi, nhưng trong mắt Diệp Thiên cũng có chút ý nghĩa. Tới đúng lắm. Diệp Thiên ở bên cạnh quan sát đường quyền hai người kia, Chu Khiếu Thiên thì trực tiếp nghênh đón. Bát quái trưởng vốn là quyền pháp đánh gần, động tác cực kỳ cương mãnh, coi trọng chính là nắm bắt, đánh chắc thắng chắc. Ngón tay hai người, Chu Khiếu Thiên liền lùi một chân phát chút lực, thân thể uốn éo, thân thể cũng giống như cây cung căng lớn chuẩn bị bắn ra ngoài. Chu Khiếu Thiên động tác thật nhanh, hai người trẻ tuổi kia quyền đánh chưa tới, hắn đã tiến công hai người. Bả vai Chu Khiếu Thiên run lên, hai người kia nhất thời trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, chân đứng không vững liên tục lùi phía sau. Không ngờ cánh cửa tứ hợp viện vốn đã cao, hai người này vô ý cũng bị vấp mặt ngửa lên trời té xuống cửa. Sao? Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Trong viện không ít người nghe thấy động tĩnh bên ngoài, 4-5 người chạy đến cửa. Vừa lúc nhìn thấy hai người kia từng mặt đất đứng lên, những cánh tay phải cũng đã mềm rũ xuống bên người, trên mặt cũng tràn đầy mồ hôi to như hạt đậu. Khiếu Thiên, thiếp sơn kháo của ngươi không tồi, trước đây hẳn đã hủy hoại không ít đại thụ nhỉ. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên ra tay, Diệp Thiên gật đầu. Các đệ tử của bát cực quyền tập luyện thiếp sơn kháo thì thường thường sẽ dùng thân thể của mình dựa vào tường, dựa vào cây, dựa vào cái cọc. Chu Khiếu Thiên hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Mai Anh Nhất Mạch. Tập này thì biết nói thế nào nhỉ? Bản dịch nó cũng không được tốt lắm, cho nên là mình đọc cũng nhiều chỗ phải chỉnh sửa lại. Tuy rằng đã chỉnh sửa lại nhưng mình vẫn thấy nó khá là tối nghĩa, thế nên là cũng mong quý vị và các bạn bỏ qua cho. Những tập tiếp theo mình sẽ cố gắng edit lại cho nó tốt hơn. cũng không nhiều lời nữa. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo của bộ truyện.